Vạn Đạo Long Hoàng, chương 3375, kiêng kỵ, gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Từ Đồng Đồng Quan, bị Lục Minh đóng lại, khí thế đó, cũng trong khoảnh khắc vô ảnh vô tung biến mất. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hô hô, Lục Minh ngụm lớn thở dốc, toàn thân bị mồ hôi lạnh ướt đẫm, khí thế đó quá kinh khủng, vừa rồi hắn thiếu chút nữa thì cảm thấy mình phải bỏ mạng, giờ phút này toàn thân vẫn là kịch liệt đau nhức. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mà ở khí thế biến mất trong nháy mắt, vạn thần khí tức trên thân cũng đột nhiên bình tĩnh trở lại, thân thể cũng không ở vặn vẹo, chậm rãi bình phục lại đi, toàn thân cái kia nhức mắt huyết hồng sắc huyết khí cũng một lần nữa thu liễm, biến mất không thấy gì nữa. Sau đó, vạn thần trực tiếp xỉu, Lam Thương vội vàng một cái tiếp nhận vạn thần. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hô, bốn phía, những cái kia man tộc cũng âm thầm thở phào nhẹ nhõm, rất nhiều người đều cảm giác phía sau từng đợt phát lạnh, đó là bị mồ hôi lạnh thấm ướt. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vừa rồi Lục Minh mở ra Từ Đồng Đồng Quan thời điểm, cỗ kia khí thế quá kinh khủng, có một loại đại nguy cơ cảm giác, bọn họ đều có loại cảm giác giống như bị cái gì khủng bố tồn tại theo dõi, muốn bị một ngụm nuốt. Cho dù lui lại cũng không kịp, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giờ phút này, bốn phía man tộc rất xa đem Lục Minh bọn họ vây quanh, trong lúc nhất thời thế mà cũng không dám tới gần. Đó là cái gì, thật là tà môn, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Rất nhiều man tộc nhìn về phía Lục Minh trong tay Từ Đồng Đồng Quan, hiện lên kiêng dè. Không muốn áp sát quá gần, hiện tại quái vật kia đã hôn mê, chỉ còn lại có hai người, không đáng để lo, phái một hai người đủ để bắt lấy bọn hắn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Từ Kim Chiến Giáp man tộc mở miệng nói. Hắn không dám nhường man tộc đại quân áp sát quá gần, vạn nhất Lục Minh lại một lần nữa mở ra loại kia Từ Đồng Đồng Quan, để man tộc đại quân tổn thất nặng nề, vậy sẽ thua lỗ lớn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chỉ còn lại Lục Minh hai người, chỉ cần phái một cái thần quân, liền có thể đem bọn hắn tùy tiện bắt lại. Man tộc đại quân lại tiếp tục lui về sau một khoảng cách, bất quá y nguyên đem tứ phương không gian bao bọc vây quanh, không cho Lục Minh bọn họ lưu một tia cơ hội. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ai nguyện ý đi lên bắt lấy bọn hắn, Từ Kim Chiến Giáp man tộc ánh mắt đảo qua man tộc đại quân. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhưng là, lại không người dám đáp lại. Vừa rồi Từ Đồng Đồng Quan loại khí tức kia thực sự để người e ngại, vạn nhất đi qua cầm Lục Minh liều chết mở ra Từ Đồng Đồng Quan, bọn họ cũng muốn chết. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Loại này chuyện chịu chết, ai nguyện ý đi lên, Từ Kim Chiến Giáp man tộc sắc mặt có chút âm trầm, nói. Tất nhiên không có người chủ động đi lên, cái kia chỉ có ta tới điểm. Anh nhếch môi, gocchuyenaudio.com, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Man tộc đại quân trong lòng đều rung một cái, nguyên một đám cầu nguyện bản thân không nên bị điểm bên trên. Mấy người các ngươi, đi lên bắt lấy bọn hắn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Từ Kim Đại Hán nhìn về phía năm cái man tộc, mấy cái này man tộc đều là đỉnh phong thần vương cảnh tu vi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh, một cái thần vương ngũ trọng, mà Lam Thương, liền tinh hạch đều không có, mặc dù có chút chiến lực vừa rồi đã người bị thương nặng, năm cái đỉnh phong thần vương ứng phó Lục Minh hai người, dư xài. Hơn nữa vạn nhất Lục Minh mở ra Từ Đồng Đồng Quan, chỉ là tổn thất 5 cái đỉnh phong thần vương, cũng không lo ngại. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đây là Từ Kim Chiến Giáp man tộc dự định, 5 cái kia bị điểm đến man tộc sắc mặt lập tức trở nên trắng bệch. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhưng là, đây là quân đội quân lệnh như núi, bị điểm đến, cũng chỉ có thể bên trên, bằng không thì xử theo quân pháp. Còn không lên, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Từ Kim Chiến Giáp man tộc âm thanh lạnh lùng nói, là, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Năm cái man tộc chỉ có thể lĩnh mệnh, sau đó nhao nhao hướng về Lục Minh bọn họ bay đi. Tiểu tử, hiện tại đầu hàng còn kịp, chỉ cần đầu hàng, chúng ta có thể không giết các ngươi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trong đó một cái man tộc hét lớn, không sai, ngươi thấy những thủ hạ của ngươi sao, đều bình yên vô sự, chúng ta cũng không có giết bọn hắn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Một cái khác man tộc cũng quát lớn, bọn họ muốn không đánh mà thắng chi binh, trực tiếp để Lục Minh đầu hàng, dạng này bọn họ cũng không cần mạo hiểm. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh đảo qua bốn phía, những thủ hạ của hắn, bị đối phương cầm xuống, đích xác chưa bị giết. Nhưng là, hắn căn bản không tin tưởng man tộc, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thái hư thánh triều cùng man tộc lẫn nhau giao chiến, chém giết lẫn nhau vô tận tuế nguyệt, song phương là tử thù, không có khả năng hạ thủ lưu tình. Hiện tại không giết không có nghĩa là đằng sau không giết, hoặc là lưu bọn hắn lại có càng âm ngoan thủ đoạn đây. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh tuyệt đối sẽ không để mình rơi vào trên tay đối phương. Muốn chiến liền chiến, không chiến liền lăn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh lạnh lùng nói, còn không xuất thủ, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái kia tử kim chiến giáp man tộc cũng bắt đầu thúc giục. Tiểu tử cho ngươi cơ hội không hiểu được chân quý tự tìm chết. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Xuất thủ, năm cái man tộc cường giả, rốt cục không do dự nữa, nổi giận gầm lên một tiếng, đồng thời xuất thủ, hướng về Lục Minh trùng sát đi. Anh nhếch môi, góc chuyện audio.com, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bọn họ phải lấy cuồng phong bạo vũ thế công áp bách Lục Minh, trước tiên chế phục Lục Minh, để Lục Minh không có thời gian mở ra tử đồng đồng quan. Bất quá, đối mặt đỉnh phong thần vương, Lục Minh căn bản không có mở ra tử đồng đồng quan dự định. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh một tay cầm thương, một thương đâm ra ngoài. Đâm ra một thương đồng thời cầu cầu phối hợp tràn ngập ra từng đạo thiểm điện, bắn ra, hướng về năm cái man tộc cường giả bao phủ tới, song phương đã xảy ra va chạm mạnh. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Âm dương thần đồng, chúa tể chi môn, Lục Minh gầm nhẹ một tiếng, hai mắt biến thành vòng xoáy thi triển ra âm dương thần đồng, từng đầu phù văn hiện lên, ngưng tụ ra âm dương phù văn, đều ánh mắt đồng dạng, hướng về năm cái man tộc cường giả quấn quanh đi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đồng thời, chúa tể chi môn kịch liệt biến lớn, hướng về đối phương chấn áp mà xuống. Tiểu tử này, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Năm cái man tộc đỉnh phong thần vương kinh hãi, Lục Minh vừa động thủ thế công cuồng bạo, chiến lực viễn siêu bọn hắn tưởng tượng, bọn họ năm người gầm thét, ra tay toàn lực, có người lấy búa chém ra, có người vung ra thiết quyền. Năm đạo đáng sợ công kích cùng Lục Minh công kích không ngừng đối kháng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Phủ mang cùng thiểm điện va chạm, quyền ấn dung truyền chúa tể chi môn. Trong lúc nhất thời, lại có chút rằng co không xong. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tiểu tử này thực lực, hiện trường mặt khác man tộc cũng là khiếp sợ không thôi, Lục Minh chỉ là thần vương ngũ trọng tu vi, chiến lực lại vượt quá tưởng tượng khủng bố. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tiểu tử này cũng là một cái quái vật, khó trách nguyên soái hạ lệnh bắt sống. Rất nhiều man tộc trong lòng toát ra một ý nghĩ như vậy. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trong một đám người mặt có mấy cái quái vật tuyệt đối đều là thái hư thánh triều nhân vật trọng yếu, mặc dù không biết vì sao lại bỗng nhiên chạy đến man tộc địa hạt đến, nhưng là cầm xuống về sau tuyệt đối có thể uy hiếp thái hư thánh triều, thậm chí có tác dụng lớn hơn. Hiu, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đúng lúc này, một đạo chói mắt kiếm quang lấp lóe mà ra. Là Lam Thương xuất thủ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn mi tâm phát sáng, linh hồn chi lực tràn ngập hóa thành một đạo kiếm quang, hướng về năm cái man tộc đỉnh phong thần vương đánh tới. Lam Thương mặc dù chỉ có linh hồn lực nhưng là linh hồn lực mạnh mẽ kinh người, có thể tùy tiện trấn áp đỉnh phong thần vương. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Năm cái man tộc đỉnh phong thần vương đang cùng Lục Minh đối kháng, chỗ nào chống đỡ được Lam Thương công kích. Phốc, phốc, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Kiếm quang bay qua, máu tươi văng khắp nơi, năm cái đầu lâu rất xa bay ra ngoài. Góc truyện audio.com, năm cái man tộc đỉnh phong thần vương chết,